Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 207, kia là gia sư. Mà Khương Đồng cùng Giao Quang khí cơ mặc dù thoáng qua một cái đến ở giữa liễm, nhưng vẫn là có như vậy một nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ trên địa cầu võ giả, vào thời khắc ấy, đều cảm ứng được, có chí cao cường giả giáng lâm ở Thái Sơn bên trên. Chấn thủ địa cầu lôi thần sắc mặt trắng bệch, cỗ khí tức kia, để hắn linh hồn đều cảm thấy rung động. Bực này cường giả giáng lâm địa cầu, để hắn tâm hoàn toàn nhấc lên. Lập tức, lôi thần triển khai lôi thần cánh, cực tốc hướng Thái Sơn đi. Rất nhanh, lôi thần liền tới đến Thái Sơn trên không. Kia là, lôi thần chấn kinh, Thái Sơn phía trên, một cánh cửa ánh sáng phía trước, đứng vững hai thân ảnh. Hai đạo thân ảnh kia, giống như tiên cổ sừng sững ở cái kia, chư thiên tinh thần vờn quanh, chí cao vô thượng, thiên đế sức mạnh to lớn, tất nhiên là không dám chất vấn, chỉ là cảm khái, trừ vũ trụ của chúng ta đại giới, lại còn có cái khác vũ trụ đại giới tồn tại. Giao Quang sợ hãi than nói, có lẽ, chúng ta có thể ở phương thế giới này bên trong, đột phá hàng rào, chứng được tiên đế chính quả. Khương Đồng nói, cánh cổng ánh sáng đang nháy, lại một đường thân ảnh đi ra, kia là Hoa Vân Phi, toàn thân áo trắng, khiêng một tấm cổ cầm, khí chất phiêu miểu, thiên đế để chúng ta đến, tất nhiên là có hắn đạo lý. Ngay sau đó, Xuyên Anh đi ra, nhìn xem cái này thế giới mới nói, tiểu hữu, có thể hay không xuống tới nói chuyện. Khương Đồng ngẩng đầu nhìn đứng ở trên không trung lôi thần. Lôi thần lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào Thái Sơn bên trên. Tiểu hữu, xin hỏi nơi này là nơi nào? Khương Đồng nhìn xem lôi thần hỏi. Chư vị đại nhân, nơi này là địa cầu. Lôi thần không dám nói dối. Trước mắt mấy ngày, quá thần bí cùng cường đại. Dù cho không có một tia khí tức tràn lan, nhưng lại để hắn không dám có một tia lòng phản kháng. Hắn không khỏi ở trong lòng suy đoán. Đây là cái vũ trụ kia tinh vực vũ trụ cấp cường giả. Địa cầu, Khương Đồng, Giao Quang mấy người liếc nhìn nhau. Nơi này là địa cầu. Phải biết, địa cầu, cái kia thế nhưng là Diệp Thiên Đế quê hương. Phương thế giới này, cũng có gọi địa cầu ngôi sao sao. Thú vị, sau đó, cánh cổng ánh sáng giống như hao hết lực lượng tán đi. Lần này, liền mấy người bị truyền tống đi qua. Sư phụ phân thân từng trên ngôi sao này ở lại qua. Ngôi sao này có cái gì đặc biệt sao? Nhà đầu kia quả nhiên là bị sư phụ mang phương thế giới này. Khương Đồng thần niệm quét qua. Chính là đi qua rất nhiều năm. Vẫn như cũ cảm ứng đạo Nam Cung Trấn từng lưu lại khí cơ. Cũng cảm ứng được Khương Tiểu Ngư nhà đầu kia. Đi thôi, đi xem một chút phương này thế giới mới. Truyền tống môn năng lực hao hết. Bọn hắn muốn tới, đến đợi chút nữa một lần. Giao Quang nói, chư vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Đây là ta Ngân Hà Đế Quốc quốc đô. Địa cầu, lôi thần lúc này cũng không mò ra trước mắt bốn người đối với Ngân Hà Đế Quốc. Thái độ đối với địa cầu, chỉ có thể hầu hạ tốt trước mắt cái này bốn tôn thần bí cường giả. Cũng là vạn vạn không dám đắc tội. Cũng tốt. Trước mang bọn ta tìm hiểu một chút thế giới này đi. Xuyên Anh gật đầu. Mặc dù nói bọn hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thăm dò ngôi sao này tình huống, nhưng không có cái kia tất yếu. Chư vị đại nhân, mời. Lôi thần mang theo Khương Đồng bốn người tiến về trước đế quốc tổng bộ. Mà Tọa Sơn Khách lúc này cũng từ sâu trong vũ trụ chạy đến, tiến về trước địa cầu. Bốn tôn tương đương với thần vương cấp bậc sinh linh đột nhiên xuất hiện ở địa cầu. Để hắn trong lòng bất an, làm bốn người bắt đầu tiếp xúc phương thế giới này. Đối với phương thế giới này vũ trụ mạng lưới, cảm thấy mới lạ. Đồng thời, bọn hắn phát hiện, địa cầu võ đạo là xuất từ Nam Cung Thiên Đế thủ bút. Bọn hắn cũng tìm được Nam Cung Trấn đã từng ở lại cái gian phòng kia tiệm sách. Đối với phương thế giới này con đường tu hành, mấy người cũng bắt đầu nghiên cứu. Làm Tọa Sơn Khách giáng lâm địa cầu, liền trực tiếp tìm tới 4 người. Đã từng Giang Nam căn cứ, bây giờ cực điểm phồn hoa. Ngồi xuống cách cổ trong đình viện, xanh đen, tĩnh nhã, Khương Đồng 4 người đang nấu trà luận đạo. Luận chính là đối với phương này thế giới đại đạo pháp tắc kiến giải. Hoa Vân Phi không có tham dự, yên lặng đánh đàn. Du Dương Uyển chuyển tiếng đàn nhường người trầm mê. Tọa Sơn Khách trực tiếp tiến vào trong đình viện, thu hồi cổ thuyền. Đạo hữu ở xa tới, mời ngồi. Khương Đồng đưa tay bày ra mời. Phương vũ trụ này bên trong, liền bọn hắn 5 tôn đạo tổ cấp sinh linh, tự nhiên biết giữa lẫn nhau tồn tại. Tọa Sơn Khách biết Khương Đồng 4 người. Khương Đồng 4 người biết Tọa Sơn Khách. Tại hạ tấn, không mời mà tới, quấy rầy 4 vị đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Tọa Sơn Khách khách khí nói. Khương Đồng, mời ngồi. Khương Đồng vung tay lên, một phương đạo đài xuất hiện. Tọa Sơn Khách cũng không khách khí, liền ngồi xuống. Khương đạo hữu, Tọa Sơn Khách cung cấp tay bày ra lễ. Giao Quang, Hoa An, Xuyên Anh. Giao Quang, Hoa Vân Phi, Xuyên Anh 3 người cũng phân biệt tự giới thiệu. 3 vị đạo hữu tốt. Tọa Sơn Khách đối với 3 người chắp tay bày ra lễ. Đến, uống trà. Đây là ta Đế Đình Linh căn kết tiên chân, có thể trợ người ngộ đạo. Khương Đồng rót một ly trà, đưa đến Tọa Sơn Khách trước mặt, nhìn xem ly kia bên trong trà, tản ra đại đạo uẩn lý. Tọa Sơn Khách trong lòng đều không khỏi cảm thấy chấn kinh. Đẳng cấp này tiên chân đều có thể có. Cái này Đế Đình là cỡ nào thế lực? Sẽ là khởi nguyên đại lục từ mạnh truyền thừa sao? Tọa Sơn Khách nâng lên chén trà, uống một hơi cạn sạch, nháy mắt, liền để hắn lâm vào một loại ngộ đạo cảnh bên trong. Loại này tiên chân, quả nhiên phi phàm. Thật lâu, Tọa Sơn Khách tỉnh lại, tán thán nói, trà ngon, quả nhiên là vô thượng tiên chân. Quý Đế Đình coi là thật nhường người rung động a, lại không biết là khởi nguyên đại lục đi đâu mới cổ xưa truyền thừa. Khương Đồng mấy người cũng là cười một tiếng mà qua, không có nói tiếp. Bọn hắn vốn cũng không thuộc về phương vũ trụ này đại giới. Cái kia khởi nguyên đại lục là nơi nào bọn hắn đều không mò ra. Này làm sao nói tiếp? Sư môn quản được nghiêm khắc. Không thể nói. Không thể nói. Khương Đồng lắc đầu nói. Tọa Sơn Khách cũng biết. Như thế tùy tiện tìm hiểu người khác nền tảng. Người khác 89 phần 10 biết cự tuyệt. Phương thế giới này, vô số năm qua, đều chưa từng có kẻ ngoại lai đến đây. 4 vị đạo hữu đột nhiên đến thăm, không biết có gì mục đích. Tọa Sơn Khách trực tiếp hỏi nói. Việc này, bất quá là vì tìm đạo mà tới. Giao Quang lạnh nhạt nói. Tìm đạo a, ta lĩnh hội vô tận 5 tháng. Tìm đạo đến nay, cũng không có thấy con đường ở đâu. Tọa Sơn Khách thở dài nói. Trong lời nói, chứa thật sâu bất đắc dĩ. Biết rõ phía trước có đường, hắn lại không cách nào đặt chân trên đó, tự nhiên là vô cùng không cam tâm. Chúng ta đều đi trên đường, luôn có một ngày đạp phá thiên hố, nhìn thấy con đường phía trước, đặt chân ở trên, không cần thở dài. Khương Đồng nói. Khương đạo hữu, các ngươi cũng còn tuổi trẻ, trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hy vọng cùng sức sống, không có kinh lịch qua 5 tháng dài đằng đẵng phí thời gian ở cảnh giới này không cách nào tiến thêm. Loại kia dày vò, đủ để đem một người đạo tâm san bằng. Tọa Sơn Khách nói. Chỉ ít, người đã đi trên đường. Cái này ngàn vạn vũ trụ, vô tận sinh linh, đều không thể đi đến một bước này. Xuyên Anh nói. Trước đây không lâu, ta từng gặp được một tôn siêu thoát ở trên sinh linh, nhường người ao ước lại hướng tới. Tọa Sơn Khách nói. Nghĩ đến Nam Cung Trấn như vậy siêu nhiên, chí cao vô thượng, Tọa Sơn Khách trong lòng vô cùng ao ước. Nếu là hắn có thể đột phá, siêu thoát đi ra, liền có thể về khởi nguyên đại lục đi, chém hết cừu địch, trùng kiến quốc gia. Người nói người kia, nhưng có cái gì đặc thù? Khương Đồng hỏi. Tôn kia vô thượng tồn tại, một bộ áo xanh, tóc trắng trắng hơn tuyết, khí chất siêu phàm. Tọa Sơn Khách trả lời. Quả nhiên, Khương Đồng gật đầu, phương thế giới này bên trong, siêu thoát ở trên người, cũng chỉ sẽ là hắn sư tôn. Khương đạo hữu nhận được cái kia vì vô thượng tồn tại. Tọa sơn khách thấy Khương Đồng vẻ mặt như vậy, liền hỏi, kia là ta sư tôn. Khương Đồng nói thẳng, cũng không có giấu giếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.